Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 341, góc truyện audio.com. Hoàng phủ Tấn cầm bàn tay dày đặc vết kim châm của Tiểu Thiên, nhìn nàng với ánh mắt nhu hòa ai cũng không vá tốt bằng Thiên Thiên. Hoàng phủ Tấn ánh mắt nhu hòa như thế, thanh âm dịu nhẹ như thế khiến cho Tiểu Thiên không nhịn được tim đập nhanh. Nàng chậm rãi nâng tầm mắt nhìn về phía Hoàng phủ Tấn, hơi nháy nháy mắt nở nụ cười. Thì ra là tên hôn quân nhà ngươi trừ đánh tiếng kêu giết ở ngoài còn có thể nói những lời buồn nôn như vậy. Cố gạt hình ảnh Hoàng phủ Tấn thâm tình khỏi đầu, nàng cố giả như thoải mái mà mở miệng nói. Lúc này Hoàng phủ Tấn càng ngày càng để nàng khó có thể kháng cự, nàng lo lắng mình ngày nào đó sẽ không thể tự kiềm chế, đem tâm hoàn toàn giao cho Hoàng phủ Tấn, mặc dù nàng biết nàng bây giờ đã cách đấy một bước không xa. Nàng muốn thoát khỏi ngực Hoàng phủ Tấn, lại làm Hoàng phủ Tấn ôm càng chặt vào ngực, lực đạo so với vừa rồi càng thêm chặt. Hoàng thượng, ngươi, Tiểu Thiên vốn định mở miệng bảo Hoàng phủ Tấn buông tay, lại trực tiếp đối mặt với ánh mắt dị thường nghiêm túc của hắn. Thiên Thiên, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh, nàng sợ nghe được chuyện Hoàng phủ Tấn muốn nói ra, nàng cảm giác một khi tường thành mỏng manh này bị xuyên phá rồi, nàng cùng Hoàng phủ Tấn giữa sẽ duyên tận thế. Đừng nói, ngàn vạn lần đừng nói. Tiểu Thiên nhìn thẳng vào ánh mắt Hoàng phủ Tấn, mang theo vài phần thỉnh cầu. Thiên Thiên, Hoàng phủ Tấn đưa tay, nâng mặt Tiểu Thiên lên, trong mắt mang thâm tình làm người ta khó rời bỏ. Ta yêu ngươi, những lời này, hắn biết từ lâu, lại không biết phải mở miệng thế nào, cũng chưa từng nghĩ rằng hắn ở trước mặt nàng lại nói tự nhiên như vậy. Rốt cục vẫn phải nói ra, Tiểu Thiên bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo vài phần khổ sở. Hoàng thượng, ngươi xem ra cô nương đi đâu rồi, tìm ta luyện đối bạch. Đè ép tình cảm trong lòng làm nàng hít thở không thông, đau đớn, nàng cố ra vẻ thoải mái mà mở miệng hỏi. Vấn đề của nàng làm Hoàng phủ Tấn hơi ngẩn ra. Tiểu Thiên phản ứng như thế có chút ngoài dự liệu của hắn, hắn cho là nàng sẽ hớn hở tiếp nhận, không nghĩ nàng lại ở trước mặt hắn giả vờ ngây ngốc. Cách chương.